gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 38, góc truyện audio.com. Thằng Nam Triển tổng nhất thời sướng miệng cho nên đã được Ninh Thu Thu vô tình cố ý mà liệt vào danh sách đen WeChat. Phụ nữ mà, nhan sắc là quan trọng nhất. Triển Thanh Việt chỉ cần ở nhà không tốn một xu cũng được vợ nhỏ nhà mình mua cho bất động sản trên WeChat. Phòng tối, sau khi sám hối, anh quyết định mua chút quà nhận lỗi. Thứ phụ nữ thích, đơn giản là túi xách đồ trang điểm quần áo. Thân thể Triển Thanh Việt không tiện. Lại thêm thành phố G bên này chỉ là thành phố tuyến 2. Rất nhiều nhãn hiệu cao cấp không có ở nơi này. Cho nên phải nhớ Chu Dương đi thành phố A mua, yêu cầu, đắt, và được phụ nữ thích. Chu Dương tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiền cứ để hắn trả. Đến ngày thứ hai Triển Thanh Việt liền nhận được chuyển phát nhanh hàng không gửi tới từ thành phố A, còn về trước cả Ninh Thu Thu. Quà Chu Dương mua chính là set son môi. Nghe nói là của thương hiệu nào đó đứng đầu quốc tế. Phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có 8 bộ. Khả ngộ bất khả cầu. Chu Dương gặp rất nhiều trắc trở mới có thể mua được. Khả ngộ bất khả cầu. Kẻ yêu bu kẻ kiêu. Những thứ chỉ có thể chờ đợi mà không thể cưỡng cầu. Nói cách khác chính là dựa vào sự may mắn. Ninh Thu Thu đi chuyến bay chưa? Thời điểm về đến nhà đã là hơn 3 giờ chiều. Tối hôm qua cô cho Triển Thanh Việt vào danh sách đen cũng không phải do bực tức. Chỉ là cô cảm thấy Triển Thanh Việt người này thật sự quá nhờn. Cần phải trị một chút, nhưng cô không ngờ Triển Thanh Việt lại nghiêm túc như vậy. Còn mua quà để xin lỗi, khiến cô bị một phen cảm động. Tuy rằng độc mồm, tính cũng xấu, nhưng kỳ thật vẫn biết làm người khác vui. Hộp quà này Ninh Thu Thu cũng nghe nói qua. Chỉ là yêu cầu của cô với đồ trang điểm cũng không cao như vậy. Thêm nữa cô còn nghèo, cho nên không chú ý, nhưng không có người phụ nữ nào không thích mấy thứ này. Ninh Thu Thu cũng không phải ngoại lệ, hiện tại Triển Thanh Việt đưa đến trước mặt cô, Ninh Thu Thu vui vẻ mà nhận lấy, từ chối thì bất kính, tôi xin nhận vậy, Triển Thanh Việt nhìn biểu tình cô thì biết mình đã làm đúng rồi. Nhân cơ hội bàn điều kiện. Vậy, Ninh tiểu thư có thể giơ cao đánh khẽ, thu hồi bất động sản em mua tặng tôi ở WeChat hay không? Được được, tiền tài trước mặt, có thể khom lưng, Triển Thanh Việt đạt được mục đích. Nói, mở ra nhìn xem, Ninh Thu Thu cũng rất tò mò bộ siêu tập 8 thỏi son này trông như thế nào. Vì thế bắt tay mở gói quà ra, nhưng khi nhìn thấy hình dáng bên ngoài hộp quà thì tay dừng lại một chút. Biểu cảm có chút méo mó, bởi vì Ninh Thu Thu không chú ý, cho nên cô cũng không biết này hộp quà này được mọi người trong nước gọi là hộp quà tử thi, 8 thỏi son bên trong, chủ yếu nhắm đến thị trường Âu Mỹ bên kia, màu da hình dáng khác nhau, khiến cho hộp quà này ở trong nước có vẻ không được chào đón, nguyên văn, ba cao, nhổ cỏ, nghĩa gốc là nhổ cỏ. Cây cỏ dại, nhưng trong thuật ngữ Internet nó có nghĩa là không còn khao khát để mua món đồ gì đấy nữa. Chu Dương không có bạn gái. Những kiểu đồ vật như này hắn chọn theo tiêu chí mua để tiêu tiêu chứ không mua để dùng. Căn bản chưa từng suy xét vấn đề màu sắc. Ngay trước mặt Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu lấy một thỏi trong đó ra. Cô cô trước mặt Triển Thanh Việt, nói. Tôi đánh thử thỏi này cho anh xem nha Triển tiên sinh. Triển Thanh Việt gật đầu. Ninh Thu Thu đứng dậy vào toilet. Lau son môi cũ đi. Đánh thỏi Triển Thanh Việt đưa cho. Sau khi chuẩn bị tốt liền đi ra ngoài. Chớp chớp mắt với Triển Thanh Việt. Đẹp không? Triển Thanh Việt. Thỏi Ninh Thu Thu vừa đánh có màu như là. Màu đất. Gần đây màu son như này rất thịnh hành bên Âu Mỹ. Nhưng bản thân cô đang trang điểm nhẹ, hơn nữa này màu sắc khoa trương như này, cực kỳ giống tình tiết trúng kịch độc trong phim truyền. Cốt truyện này giống như trong tưởng tượng, còn thú vị hơn một chút. Vốn dĩ Triển Tổng muốn mượn cơ hội này gia tăng tình cảm. Nhưng cuối cùng lại nhận được thêm một vé dừng chân tại phòng tối WeChat. Sau khi buổi lễ long trọng của Thượng Mỹ kết thúc, Ninh Thu Thu ở nhà an tâm nghỉ dưỡng một tuần. Cô chú tâm lại vào sự nghiệp vẽ bùa bị mình bỏ bê một thời gian dài. dốc lòng nghiên cứu phù họa của bùa nhan sắc. Trước kia thời điểm ở giới tu chân có rất nhiều nhân tài dung nhan thường thường. Nhưng họ có đan dược về nhan sắc. Vì thế, ngược lại, không ai nghiên cứu phù họa của bùa mỹ dung dưỡng nhan. Ninh Thu Thu chỉ có thể dựa vào phù thuật của mình đối với bùa chú để lý giải minh họa. Thật khiến người khác rụng hết tóc mà. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Vẽ xong, Ninh Thu Thu lập tức đặt trên giường Triển Thanh Việt, thậm chí còn bắt hắn mang theo trên người để dưỡng. Nếu có thể dưỡng thành, liền đại biểu thành công. Thất bại, thì rõ ràng là không được. Triển Thanh Việt bị Ninh Thu Thu coi thành phù đỉnh dưỡng bùa. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại dậy lên không ít đợt sóng. Một tuần sau, Ninh Thu Thu phải đi làm trở lại. Buổi thử vai bạn gái giáo bá của tôi phải chậm lại một tuần vì đạo diễn có việc đột xuất. Một tuần này vừa vặn giúp Ninh Thu Thu khỏi hoàn toàn cơn cảm mạo. Thân thể trở lại trạng thái tốt nhất, Cù Hoa đi thử vai cùng cô. Vì để hình tượng bản thân giống với nhân vật nhất, Ninh Thu Thu mặc một bộ áo lông màu củ sen, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa. Diện mạo của cô vốn trẻ hơn tuổi thật cho nên khi mặc như vậy càng có vẻ thanh xuân rào rạt. Phảng phất hơi thở nữ thần giảng đường, chỉ cần lướt qua sân thể dục cũng có thể khiến người nhìn khao khát. Gieo hạt giống tình yêu vào tâm hồn nam sinh ngây thơ thuở thanh xuân mông lung. Ánh mắt đầu tiên Tiêu Thanh nhìn thấy cô, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, cũng không thể hiện cô diện như này tốt hay là không tốt. Có điều Ninh Thu Thu có tự tin của bản thân, cho nên sau khi người khác giới thiệu xong, chủ động bắt tay với Tiêu Thanh. Tiêu đạo diễn khỏe không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Thanh bắt tay cô, bởi vì hình thức buổi casting này không giống buổi casting chính thức, cho nên cũng không quá nghiêm túc. Có điều Tiêu Thanh khiến người khác nảy sinh cảm giác nghiêm túc. Sau khi vào ngồi, hắn trực tiếp hỏi, đã đọc kịch bản chưa? Rồi, được. Tiêu Thanh đánh mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức đưa một quyển vở qua đây. Tiêu Thanh nói, quy tắc cũ, cô đọc những đoạn độc thoại bên trong một chút, đây là đang kiểm tra khả năng nghiệm lời kịch. Ninh Thu Thu có chút bất ngờ. Quá trình casting của bộ phim truyền hình có phải quá nghiêm khắc rồi hay không? Tại thời đại diễn viên lồng tiếng đầy đất như bây giờ, có phim truyền hình còn vì độ hot mà đặc biệt mời nam nữ thần trong lĩnh vực lồng tiếng tới phối âm, hấp dẫn thêm nhiều tròng mắt. Thế mà buổi thử vai này còn dùng cách thức cũ kiểm tra bản lĩnh nghiệm lời kịch. Hiện nay bản lĩnh thể hiện lời thoại của diễn viên trẻ tuổi phần lớn là kém. Nếu đạo diễn muốn kỹ thuật diễn hay lại muốn bản lĩnh đọc thoại tốt, vậy người diễn phải có vài năm kinh nghiệm đóng phim, như thế thì chỉ sợ rất khó tìm được diễn viên thích hợp cho nhân vật này. Rốt cuộc người ta làm lưu manh, mới 17 tuổi chứ mấy, có điều cô cũng không mang sợ. Dựa theo yêu cầu đạo diễn, đọc vài đoạn, Tiêu Thanh nghe xong, âm u giữa hai hàng lông mày nhạt đi một ít, gật đầu nói. Còn có thể, Ninh Thu Thu khiêm tốn. Cảm ơn Tiêu đạo. Tiêu Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô dở trang thứ hai. Bên trong là cảnh tượng cùng đối thoại lát nữa cô phải suy diễn. Cô xem có cần tìm người phối diễn không? Ninh Thu Thu nhìn trang thứ hai. Trong đầu hiện ra 6 điểm. Thời gian đầu khi nữ chính chuyển tới trường mới, cô bị ma cũ ở trường đó ra oai phủ đầu. Nhưng mà khí phách nữ chính đâu dễ ăn, giáo huấn lại bọn họ một trận. Nội dung Ninh Thu Thu thử giọng lần này chính là đoạn giáo huấn học sinh trường đó. Cù Hoa không có cách nào đi vào khu vực thử vai. Hắn nghe nói Tiêu Thanh người này nổi tiếng khó tính, tuy rằng sau bộ Phiêu Diêu hắn đã có tin tưởng tuyệt đối với kỹ thuật diễn với nghệ sĩ nhà mình. Nhưng hắn nghe nói thời điểm bộ phim giáo bá công bố kế hoạch quay, kỳ thử vai chính thức bắt đầu, có không ít công ty quản lý đẩy nghệ sĩ nhà mình đi. Trong đó không thiếu minh tinh hạng nhất, đặc biệt là có người có lượng fan hâm mộ truyền hình lớn. Bởi vì mặt bánh bao thoạt nhìn còn khá trẻ, khí chất cũng rất phù hợp với nhân vật này, cho nên không ít fan truyện cảm thấy cô ta thích hợp. Dưới tình huống như vậy, Ninh Thu Thu muốn thắng được, có chút khó khăn, nhưng hắn vội cũng vô dụng, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi, nôn nóng mà đi đi lại lại vài vòng. Tránh ra, kẻo là, anh đang chắn đường tôi đấy. Thời điểm cù hoa đang nôn nóng là lúc hắn nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau. Xoay người lại, lúc thấy rõ người nói chuyện thì hơi nhíu mi. Trần Bảo Huy, nam chính, được chọn, của giáo bá, bởi vì hình tượng học bá đẹp trai của hắn được đạo diễn nhìn trúng. Kỹ thuật diễn rất giỏi, hình tượng bên ngoài vẫn luôn là ánh mặt trời ấm áp. Nhưng đằng sau lại, thối vậy, cù hoa tuy cảm thấy giọng nói kia ẻo là chói tai. Nhưng vẫn lễ phép tránh đường. Lúc hắn đi ra, Trần Bảo Huy liếc xéo anh một cái. Giọng không nhẹ không nặng nói. Chết gay, ghê tởm, cù hoa lập tức bực mình. Người đại diện Trần Bảo Huy cũng hoảng sợ. Vội ngăn giữa cù hoa cùng Trần Bảo Huy. Nói, xin lỗi, vị tiên sinh này. Hôm nay anh ấy hơi bực bội, tâm tình không tốt, mong anh bỏ qua, thập phần xin lỗi, thực xin lỗi, nói xin lỗi, cù hoa nói, Trần Bảo Huy ngửa đầu. Một bộ, làm gì có chuyện đấy? Người đại diện hắn thấy thế suýt phát khóc, nhưng một cái bóng muốn xin lỗi thì được xin lỗi sao? Cù hoa hiểu việc này nên đành nén bực im hơi lặng tiếng. Tránh gây phiền toái cho Ninh Thu Thu. Thấy thái độ người đại diện hắn tốt đẹp, liền leo bậc thang đi xuống. Trần Bảo Huy còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bị người đại diện của hắn che miệng kéo chạy. Giữa khu vực thử vai, Ninh Thu Thu đã diễn xong, hơi gật đầu với cù hoa, lại quay lại nói cảm ơn với bạn diễn. Bạn diễn dựng ngón tay cái với cô, tỏ vẻ cô thể hiện đặc biệt tốt. Tiêu Thanh trầm mặc một lát. Dưới ánh mắt của nhân viên công tác cùng Ninh Thu Thu. Lạnh giọng hỏi, đọc qua tiểu thuyết rất xuất sắc. Ninh Thu Thu cười nói, hiện tại đang đọc được một, ba rồi. Tiêu Thanh gật gật đầu, tựa hồ rất vừa lòng với đáp án này. Lại hỏi, cô nặng bao nhiêu? 52, 8 cân, 17 tuổi đúng là thời điểm cơ thể phát triển. Giảm thêm một chút, giảm đến 51. Thời gian nhập tổ cụ thể thì chưa thông báo. Vâng, cảm ơn Tiêu Đạo, Ninh Thu Thu không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh như Diêm Vương của đối phương, cô còn cho rằng chắc sẽ có chút nhấp nhô. Không ngờ người này lại là miệng dao găm tâm đậu hù. Cù hoa rốt cuộc cũng thấy cô đi ra, thu lại bực bội trên mặt. Thời điểm nghe được tin tức Tiêu Thanh tự mình chọn cô. Tức giận do tên Trần Bảo Huy kia gây ra tiêu tán rất nhiều. Hai người đi khỏi địa điểm phỏng vấn. Ninh Thu Thu lại nói. Em vừa chạm mặt diễn viên vai nam chính. Cũng rất đẹp trai nhé. Nhân vật thiếu niên kia rất thích hợp với hắn. Đáng tiếc vừa mới bắt đầu diễn đã bị đá trở về. Cù hoa, hừ, nhân phẩm không ra gì. Đánh giám, cù hoa lại bực mình. Hả? Ninh Thu Thu thấy sắc mặt cù hoa không đúng. Làm sao vậy? Không có việc gì. Lên xe, cù hoa kéo cửa xe cho cô. Em cố lên, kỹ thuật diễn nghiền áp hắn là được. Ninh Thu Thu suy tư mà ngồi trên xe. Nhìn cù hoa lên xe từ đầu bên kia. Hỏi, có phải anh với hắn mới xảy ra chuyện gì không vui không? Không có mà, nghĩ cái gì đâu. Cù ca của em người gặp người thích. Sao có thể xảy ra chuyện không thoải mái với người khác? Ninh Thu Thu mỉm cười. Cù ca, buổi sáng lúc anh nói chuyện với em, còn rất tâm bình khí hòa, thậm chí còn khen người ta là tiềm lực cổ đúng không? Sao thế, thái độ xoay chuyển rất nhanh à, đừng nói là anh đã biết mặt trái của hắn. Cù hoa tâm tình phức tạp mà nhìn Ninh Thu Thu một cái. Ái chà, anh cảm thấy em thật sự trưởng thành rồi. Càng ngày càng thông minh. Vậy anh mau khai thật đi. Cù hoa thấy tránh không khỏi cho nên đem sự tình vừa xảy ra nói với Ninh Thu Thu một chút. Ninh Thu Thu nghe xong liền tức giận. Không được, chuyện này không thể bỏ qua dễ như vậy. Ai nha, mặc kệ hắn đi. Rốt cuộc một nam chính, một nữ chính, quậy lớn mọi chuyện sau này phối diễn lại xấu hổ. Anh đã giải quyết rồi. Hơn nữa mấy lời nói kiểu này không phải lần đầu tiên anh nghe thấy. Nghe nhiều nên quen rồi. Ngoan à, không, tìm công ty đi giải quyết. Hắn không xin lỗi, việc này không để yên. Cù Hoa, thật sự không cần thiết. Anh, Ninh Thu Thu mặc kệ hắn. Lấy điện thoại ra gọi giám đốc cấp công ty. Cho người ra mặt giải quyết việc này. Làm đại cổ đông cho nên lời nói Ninh Thu Thu ở công ty vẫn rất có phân lượng. Lập tức có người ra mặt giúp cô giải quyết. Nhưng mà, công ty bọn họ chỉ giống một văn phòng làm việc lớn. Nhặt bừa trong ngành cũng được một văn phòng tương tự. Lại thêm Ninh Thu Thu cũng không hẳn là nghệ sĩ lớn nói một đừng hòng nói hai. Mà đối phương là công ty lớn. Ngay từ đầu thái độ còn tốt. Đối với việc này tỏ vẻ xin lỗi sâu sắc. Thậm chí còn đồng ý bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho cô Hoa. Nhưng nhất quyết không xin lỗi. Bọn cô kiên quyết yêu cầu lời xin lỗi. Họ liền bắt đầu chơi xấu không để ý. Vấn đề chính là tòa cao ốc nơi thử vai kia cũng tương đối cũ rồi. Vừa vặn khu vực xảy ra chuyện không có camera. Chết vô đối chứng. Nếu đối phương muốn chơi xấu thì bọn cô căn bản không có biện pháp. Cứ lòng vòng như vậy mấy ngày. Official Weibo của giáo bá tuyên bố vai nữ chính thuộc về Ninh Thu Thu. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khung bình, luận của Official Weibo ngay lập tức bùng nổ, biết ngay là Ninh Thu Thu mà. Lần trước tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy trên thảm đỏ tôi đã bị cô ấy mê hoặc tức thì. Cảm thấy rất giống bạn gái mạnh mẽ Minh Ca. Hai người rất giống nhau à, Ninh Thu Thu không phải thành viên Mystery Girl sao? Lại chạy tới phá game à, fan sách khóc mất. Ninh Thu Thu là ai mà dám chạy tới diễn Minh Ca của tôi? Ánh trăng sáng của Minh Ca sắp bị hủy rồi, không biết Ninh Thu Thu. Cô ta từng có tác phẩm gì vậy hả mọi người, đã tới chậm. Thu ra uy vũ. Minh Ca uy vũ. Phía dưới Official Weibo cơ bản đều là fan sách nói chuyện. Tranh luận chủ yếu vẫn là kỹ thuật diễn của cô. Tuy rằng hình tượng mạnh mẽ của cô rất giống nhân vật Minh Ca. Nhưng cô xuất thân từ nhóm nhạc, chưa có tác phẩm, đây liền trở thành điểm yếu để chê bai nhiều nhất. Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc kỹ thuật diễn của Ninh Thu Thu. Khi một đám fan sách kêu khóc sắp thủng trời thì Ninh Thu Thu đăng Weibo. Ninh Thu Thu, thật cao hứng khi được đoàn phim cùng Tiêu Thanh đạo diễn tán thành tôi. Nhưng thử vai ngày đó, người đại diện của tôi chờ ở bên ngoài bị chính miệng một vị diễn viên lên tiếng công kích. Vô cớ nhục mạ, cũng từ chối xin lỗi. Vì tôi rất thích bộ tiểu thuyết này. Trước mắt cũng đọc được hơn 1/3, khi nhận được sự chấp thuận vai diễn Minh Ca, tôi cũng rất vui vẻ. Nhưng người đại diện của tôi vô cớ bị một diễn viên công kích nhục mạ như vậy. Phụ lòng mọi người mong đợi. Thật xin lỗi, bài đăng Weibo này của Ninh Thu Thu như hòn đá ném vào hồ nước. Làm cả hồ dậy sóng. Quần chúng ăn dưa đều hưng phấn. Đây là muốn đấu khẩu trước mặt mọi người sao? Cù Hoa nhìn thấy bài Weibo này thiết chút nữa ngất đi. Hắn đã sớm không còn tức giận. Không ngờ Ninh Thu Thu âm thầm tặng hắn món quà lớn như vậy, chạy tới hỏi Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu lại nói, có nhiều cách để nổi tiếng. Nếu muốn cô vì nhân vật này mà phối diễn với loại người như Trân Bảo Huy, cô tình nguyện không diễn. Bài đăng Weibo của Ninh Thu Thu quá cứng rắn. Quần chúng ăn dưa cũng đi soi mói dàn diễn viên đã được công bố. Mọi người hận không thể gào to. Đánh đi, đầy hưng phấn, nhưng đoàn phim cùng đạo diễn vẫn luôn không tỏ thái độ. Sau khi Ninh Thu Thu đăng bài cũng không có động tĩnh. Chỉ là bài Weibo vẫn luôn sừng sững ở đó không xóa. Cho nên việc này khẳng định còn có phần sau. Ninh Thu Thu không có động tĩnh gì là bởi khi nhân viên đoàn phim bên kia hỏi là ai thì không thu được kết quả. Ninh Thu Thu cũng không vội. Cùng lắm thì không diễn nữa. Nếu không nhận được lời công đạo, cô lập tức cự tuyệt phối diễn cùng loại người nhân phẩm chó gặm này. Chỉ là, trải qua một đoạn thời gian phục kiện luyện tập dài như vậy. Vốn dĩ Triển Thanh Việt chỉ có thể miễn cưỡng dựa tường đứng thẳng. Bây giờ cũng bắt đầu học đi giống trẻ con vậy. mượn ngoại lực chống tường lảo đảo lắc lư đi vài bước. Ninh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt đi, tâm tình cũng có chút kích động. Rốt cuộc, cũng đứng lên rồi, cô giơ ngón tay cái với Triển Thanh Việt đang thở hổn hển sau khi đi được vài bước. Nói, thăng cấp rồi, Triển Thanh Việt một lần nữa ngồi xuống. Thở phì phò, khiêm tốn, công lao Triển phu nhân là lớn nhất. Ninh Thu Thu tự hào ra mặt. Không còn cách nào, tôi đẳng cấp như vậy á, vẻ mặt Tinh Tinh vây xem nhăn nhó. Chua muốn đã chết, hiện tại thân thể Triển Thanh Việt đã khôi phục rất tốt. Cũng bắt đầu chuẩn bị gây dựng giải trí công ty, Ninh Thu Thu trông anh một bên nhọc lòng chuyện nhà mình. Một bên nhọc lòng chuyện gây dựng cơ nghiệp, sợ anh ăn không tiêu. Uyển Chuyển nhắc nhở, chuyện công ty chỉ có thể để đến đầu xuân hẵng xem xét. Không cần phải nhọc lòng như vậy à, quan trọng nhất là cô chưa thích đủ tiền mà. Không chờ được, hả, bây giờ có cơ hội gì sao? Ninh Thu Thu cũng hiểu đại khái. Gây dựng sự nghiệp phải chú ý thời cơ vận khí mà tốt thì mới có thể làm nên chuyện lớn. Tôi cảm thấy, Triển Thanh Việt nhìn cô, nói, Thu Thu càng ngày càng ưu tú, nếu tôi không nỗ lực thì thật không xứng với em. Ninh Thu Thu, ai ra cái miệng nhỏ này hôm nay lau mật à, ngọt quá đi thôi. Tôi không thể chết trong yên vui. Triển Thanh Việt bổ sung, sự kiện Tống Sở lần trước, bề ngoài thì có vẻ như Triển Thanh Việt đã thắng đẹp trận đó. Tuyên cáo quyền sở hữu, nàng dâu nhỏ, Ninh Thu Thu, hơn nữa còn chiếm được một chút tiện nghi, hoàn mỹ, nhưng kỳ thật chuyện này gây ra ảnh hưởng không nhỏ với Triển Tổng. Đối phương là một tiểu thịt tươi tuổi trẻ đẹp trai, lớn mật lại nhiệt tình như vậy, khiến cho Triển Tổng cảm nhận được nguy cơ nồng nặc, ý thức được bất lợi của mình với Ninh Tiểu Thư. Hình tượng của anh không có cao như vậy, chỉ là, ngày trước không phải cạnh tranh, cho nên chưa từng áp lực mà thôi. Hiện tại anh ý thức được Ninh Tiểu Thư ở bên ngoài cũng là tiểu mỹ nhân người gặp người thích. Nếu không nỗ lực bảo vệ, thì cải trắng hắn dày công chăm trong vườn sẽ bị heo ăn mất. Ninh Thu Thu đương nhiên không biết những tâm tư loanh quanh lòng vòng của anh. Cô định nói sợ cái gì, tôi cũng không chê anh. Nhưng ngẫm lại, hiếm khi Triển Thanh Việt người này có một hôm khiêm tốn. Lập tức cái đuôi vểnh lên, nói, không có việc gì, tôi cũng không ngại anh ở dề. Ở dề, Triển Thanh Việt cảm thấy từ này rất mới mẻ. Suy cho cùng cũng bởi vì trước kia hắn quá ưu tú. Không có người nào dám nói với hắn hai từ, ở dề, có thể, Triển Thanh Việt cười khẽ. Vậy Thu Thu phải nỗ lực chuẩn bị sính lễ, hay là thôi đi, anh, đát, vậy tôi không chuẩn bị nổi sính lễ. Triển Thanh Việt, này cũng quá thành thật rồi. Cho nên, Triển Thanh Việt tổng kết, vẫn là tôi cố gắng chút, để đủ sức nuôi vợ mình. Về sự việc người đại diện của nữ chính bộ giáo bá Ninh Thu Thu bị mắng. Bởi vì bài đăng Weibo của cô nên mọi việc thật sự rất ầm ĩ. Dưới bài thông báo Weibo Ninh Thu Thu là diễn viên chính hướng gió cũng lập tức thay đổi. DM, Ninh Thu Thu thật rắn giỏi kiên cường a. Bộ dáng bênh vực người mình cùng bộ dáng bảo vệ. Vợ nhỏ, Tống Liêm của Minh Ca Hộ thật quá giống nhau a. Mấy ngày hôm trước thời điểm ấn định diễn viên chính tôi còn tức chết. Cảm thấy Minh Ca chắc chắn sẽ bị Ninh Thu Thu hủy hoại. Hiện tại, thật sự, cầu mong đoàn phim đừng thay đổi người. Xin đó, cấm tiệt diễn viên có nhân phẩm không tốt diễn tiểu thuyết của nữ thần lòng tôi. Cấm tiệt, nghe thấy không đoàn phim, fan sách cấm tiệt đó, đoàn phim cũng khó xử, đổi người. Chẳng khác nào nói cho mọi người biết kẻ có vấn đề nhân phẩm là ai. Đổi Ninh Thu Thu, lại khiến mọi người phẫn nộ, đòi phải trái. Lần này Ninh Thu Thu hành động rất thiếu suy nghĩ. Tổ phim thì liên quan gì, rõ ràng có thể giải quyết mọi chuyện trong im lặng. Một hai phải đăng lên Weibo, cố ý làm ầm ĩ mọi chuyện. Đoàn phim hẳn là hận chết cô ta. Ninh Thu Thu loại người này cũng quá tâm cơ. Để xem về sau ai còn dám hợp tác cùng cô ta. Chấm, Ninh Thu Thu đọc bình luận phía dưới official Weibo, cũng cảm thấy buồn cười.

mắt lấp lánh, làm thật tốt, cảm ơn triển tổng, ngài còn sáng hơn ánh trăng trên trời, hành tây lòng dạ hiểm độc hành tây. Ninh tiểu thư phân phó, không dám qua loa, Ninh Thu Thu, gần đây miệng triển thanh Việt càng ngày càng ngọt, nhớ lại, hình như đối phương đã một thời gian không hố cô dỗi cô rồi. Đổi nết sao, không đúng, tính cách triển thanh Việt ác liệt như vậy, rất khó sửa, Lâm Tịch Điềm đã nói, hắn chỉ không khách khí với người nhà, còn với người ngoài hắn rất khiêm túc quân tử. Nghĩ đến thái độ gần đây của Triển Thanh Việt, cô trở thành người ngoài rồi sao, Ninh Thu Thu? À, hành tây lòng dạ hiểm độc, đối phương nói chuyện phiếm trả lời. À, Baidu giải thích, một, đây là một loại thói quen nói chuyện phiếm. Hai, họ không để bụng, qua loa cho xong, Ninh Thu Thu đọc xong vẻ mặt đầy mơ hồ. Cái quỷ gì, hành tây lòng dạ hiểm độc, Thu Thu không có loại thói quen một. Vậy chính là hai, Ninh Thu Thu chợt hiểu ra, Triển Thanh Việt đang thể hiện mình không cao hứng với câu trả lời. À, vừa nhận được, người chỉ số thông minh cao, nói chuyện phiếm đều quanh co lòng vòng như vậy sao, Ninh Thu Thu? Tôi không có lấy lệ, chỉ là, tôi có chút không quen khi anh không hố tôi, sợ vợ dỗi rồi đá ra chuồng heo cách vách, bây giờ đối diện với dụ dỗ phạm pháp của vợ nhỏ. Triển Tổng lập tức thổ huyết, hình như, không thích hợp, Triển Tổng đang yêu sao, chứ ư thế mới xứng là Triển Tổng chứ, cách chương.